Nghe nói gần đây cậu hẹn hò cùng đối tượng xem mắt phải không? Giọng nói Lâm Trọng Lương tràn ngập vẻ thích thú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net